Xin chào tất cả các bạn khán thính giả, chúng ta đang cùng gặp nhau trên kênh truyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Và hôm nay sẽ là tập 224 của truyện Phong Thủy Sư Thiên Tài Thần Côn của tác giả Phượng Kim mai gửi tới các bạn. Và các bạn hãy lắng nghe ngay sau đây nhé. Nhớ đăng ký kênh, like, share video cũng như là để lại cảm xúc của mình sau khi nghe truyện. Bà cả của nhà họ Từ chỉ có một đứa con trai là Từ Thiên Dận. Ông cụ yêu thương anh vô cùng. Bây giờ sắp có thêm một đứa, không biết ông cụ với lệ Từ Thiên Giận vui sướng thế nào đây. Nó không chừng cười toe toét đến tận mang tai ấy chứ. Giám đốc Quân vừa cười vừa chúc mừng xong thì hỏi tiếp: Vậy chủ tịch có muốn hủy bỏ chuyến leo núi không? Tôi đặt vé máy bay để quay về thủ đô cho cô nhé. Vẫn như cũ đi. Hạ Thược cụp mắt. Từ lúc biết được mình có thai, cô chưa bao giờ rời bụng mình. Tay cô cứ đặt trên bụng. Giám đốc Quân ngạc nhiên há miệng. Hả? Giữ như cũ à? Sao lại thế nhỉ? Chủ tịch và bạn cô ấy đến đây lên núi, chẳng nhẽ không phải để du lịch à? Sao những thú vui đùa quan trọng bằng đứa bé trong bụng được chứ nhỉ? Những người biết tập đoàn Hoa Hạ, một tay do Hạ Thược sáng lập, đều biết cô không phải người ham chơi. Nếu ham chơi, cô đã không còn trẻ mà có được thành tựu hôm nay. Giám đốc Quân bừng bực khó hiểu. Chẳng nhẽ có lý do gì không thể không đi à? Có điều... Hạ Thược không giải thích mà chỉ lên tiếng. Hoãn lịch trình lại một chút đi, tôi không quen nơi này. Nhờ ông tìm bệnh viện nào đấy tốt, hẹn bác sĩ giúp tôi. Tôi muốn kiểm tra thai nhi. Hạ Thược cụp mắt xuống, nét mặt rất lạnh nhạt, nhìn không ra vui hay buồn. Không ai biết trong đôi mắt cô ẩn chứa nỗi niềm thế nào. Vui sướng có, lo lắng có, dịu dàng cũng có. Hà Kiếp làm người, đây là đứa con đầu tiên của cô. Trước đây cô tránh việc mang thai, không có nghĩa là cô không thích có con. Cô nghĩ rằng mình còn nhỏ, đại học còn chưa tốt nghiệp mà đã kết hôn rồi, nên chuyện sinh con cần tránh một thời gian. Nhưng cô không ngờ rằng hai người sơ sẩy một cái làm đứa nhỏ này được hình thành. Duyên phận mẹ con đều do đời trước tu luyện mới có. Nếu đứa bé này đến đây, đó là duyên phận. Đương nhiên cô phải yêu thương nó rồi. Chẳng qua, trước mắt ba nó đang gặp nguy hiểm, cô không muốn lên núi Côn Lôn bế quan. Thực sự muốn. Rất rất muốn. Đứa bé này mới 2 tháng thôi, cô lo rằng nhỡ đâu nó không trụ lại nổi. Ban đầu cô tưởng rằng thân thể mình không khỏe nên không muốn đến bệnh viện để tránh tốn thời gian. Nhưng bây giờ thì biết là mang thai, nên là phải đi kiểm tra xem sao. Hạ Thược biết đứa bé trong bụng cô có ổn không? Có mạnh không? Có khỏe mạnh không? Có thể chống lại bao nhiêu cực khổ đây? Cô phải hiểu biết rõ ràng để khi lên núi, cô nắm được phần nào khi hành động. Đây là đứa con đầu tiên của cô, cũng là đứa con đầu tiên của anh, cô phải giữ đứa bé. Giữ đứa bé cũng là cứu anh. Hai người đều là thịt trong tim cô, không một ai được phép có chuyện. Thế nên là, dù giờ phút này trong lòng cô dao động nhiều cảm xúc thế nào, cô cũng phải giữ được đầu óc tỉnh táo. Hạ Thược dương mắt, thấy giám đốc Quân ngạc nhiên thì cô dặn dò. Chuyện các dụng cụ leo núi lên xe, chúng tôi... Đợi chúng tôi đến bệnh viện đã, tôi khám xong rồi thì đi ngay. Mọi thứ cứ để lên xe đi. Hạ Thược nói rất nhẹ nhàng, ánh mắt hờ hững. Nhưng khi giám đốc Quân nhìn vào đôi mắt cô thì lập tức giật mình. Không hiểu sao, thấy lưng mình lạnh toát, vội vàng vâng dạ. Thậm chí ông không dám nhắc đến chuyện trở lại thủ đô, mà nhanh chóng ra ngoài gọi mấy cuộc bắt tay làm việc. Để khi ra ngoài rồi, phân công hết mọi việc xong xuôi, giám đốc Quân mới thở phào nhẹ nhõm, vừa nhìn cửa phòng khép hờ, vừa lắc đầu cười. Không biết sao mà một người 21 tuổi như cô lại có khí thế như vậy nhỉ? Nhiều năm rồi, ông không có cảm giác lo lắng đề phòng như hôm nay. Giám đốc Quân hơn 40 tuổi rồi, thường tham dự tiệc xã giao trên thương trường, tình trạng sức khỏe cũng không khỏe mạnh lắm, nên quen biết với một vài bác sĩ trưởng khoa nổi tiếng của bệnh viện ở đây. Mặc dù không như bác sĩ tư nhân, nhưng mỗi khi thân thể không tốt, chỉ cần gọi một cú điện thoại có bác sĩ đến khám. Trong số những bác sĩ ông quen biết, không làm trong sản phụ, không làm ở trong phụ sản, nhưng nhờ đối phương hẹn giúp cũng rất dễ dàng. Sau gần 2 đến 3 phút gọi điện thoại, giám đốc Quân quay lại mời Hạ Thược xuống lầu. Ini Ôn Diệp đi theo sau, suốt đường đi không nói gì. Hai người không tin lời bác sĩ mà giám đốc Quân vừa mới mời đến. Rốt cuộc có phải Hạ Thực mang thai không nhỉ? Thôi được rồi, đến bệnh viện khám là biết ngay thôi. Sau một tiếng kể từ khi đến bệnh viện, Hạ Thược cầm bản xét nghiệm máu và siêu âm đi ra. Lên xe đi đến núi Côn Lôn. Đã hẹn bác sĩ trước nên không cần chờ nữa. Thực ra việc kiểm tra không tốn quá nhiều thời gian. Nhưng Hạ Thược lại nói chuyện với bác sĩ rất lâu, hỏi rất nhiều vấn đề nên mới dùng cả hơn một giờ. Trong xe, Hạ Thược mãi cúi đầu xem hai tờ kết quả xét nghiệm trong tay. Ini và Ôn Diệp cũng một trái một phải xem hai tờ đơn ấy. Trên thực tế, không phải họ không tin ông bác sĩ kia. Chẳng qua trong lòng họ cũng có những suy nghĩ riêng. Lần này đến núi Côn Lôn, đột phá trong vòng 3 tháng thôi đã là khó khăn lắm rồi. Lúc này ai cũng không hy vọng cô mang thai thật. Tuy là việc vui không khác gì đã xét vì tuyết lại giá vì sương. Nghĩ vậy thì nghĩ, nhưng trong đôi mắt Ini đang ngồi cạnh Hạ Thược, tự lo lắng còn có chút hâm mộ. Cô ấy nhớ lúc sinh sống với mẹ mình khi còn ở trong trại. Từ khi mẹ bị người ta hại chết, cuộc sống của Ini thay đổi hoàn toàn. Cô ấy cho rằng đời này có thể báo thù được cho mẹ đã là tốt nhất rồi. Không ngờ gặp được Hạ Thược. Sắp tới đã là ngày cận kề có thể ra tay đâm kẻ thù. Bởi vậy bây giờ Ini chưa nghĩ đến chuyện sau khi báo thù, mục tiêu của mình là gì? Liệu có phải gặp được người mình yêu sẽ được có đứa con của mình không đây? Phụ nữ luôn dịu dàng hẳn đi mỗi khi nói chuyện với con cái. Bởi vậy cho dù lo lắng thế nào đi nữa, Ini cũng không nói một lời suốt cả đường đi. Giám đốc Quân đi theo vì ông ta biết Hạ Thược đang có thai. Trong lúc đi, cố ý dặn tài xế lái xe chậm và vững một chút. Khi mọi người đến thị trấn gần Côn Lôn thì trời đã tối. Phòng cho mọi người đã được đặt trước. Sau khi vào khách sạn rồi đến phòng, khuôn mặt Hạ Thược hơi tái đi. Từ tối hôm qua đến giờ, cô chẳng ăn bao nhiêu được cả. Dọc đường đi uống được chút nước, đều dừng xe nôn ra. Lúc chưa phát hiện có thai, cô còn ăn được cả lẩu cay. Ai ngờ bây giờ bắt đầu có phản ứng thai nghén thì dồn dập đến thế này. Tối đó Ini đi mua hoa quả, còn nhờ khách sạn mang cháo ngọt lên. Hạ Thược miễn cưỡng ăn một chút. Đến tối trước khi ngủ lại nôn hết ra. Ôn Diệp cau mày không nói tiếng nào, nhưng cứ đi qua đi lại trong phòng. Sau rồi cậu ấy ra ngoài gọi cú điện thoại đến Hồng Kông. Người bắt máy là Hải Như. Alo, sư phụ à? Mặc dù Ôn Diệp đã bái Hạ Thược làm sư phụ, nhưng vẫn giữ mối xưng hô với Hải Như. Đường Tông Bá và Hạ Thược biết Ôn Diệp còn nhỏ, coi trọng tình nghĩa, nên không nghiêm khắc với cậu ấy về vấn đề này. Huyền Môn đặt nặng bối phận, người duy nhất làm rối bối phận chỉ có Ôn Diệp thôi. Lúc nhận điện thoại, Hải Như đang ở tại căn nhà cũ nằm giữa lưng chừng núi ở Hồng Kông. Chiều hôm qua, đoàn người đợi Đường Tông Bá trở về từ Đông Thị, rồi đi suốt đêm về Hồng Kông. Ông Từ Khang Quốc cũng đi theo. Tối hôm qua, ai cũng không ngủ. Ông cụ nhà họ Từ túc trực bên Từ Thiên Dận. Trưởng môn tổ sư và đại sư Lượng Tử thì bố trí trận đại phong thủy ở ngoài suốt đêm. Vào thời điểm bình minh lên, hai người bắt tay hội tụ nguồn long khí trên biển đến đây. Cảnh tượng ấy thực sự rất chấn động lòng người. Tu vi của đại sư Lượng Tử đã là đại thừa nên không sao. Trưởng môn tổ sư lại bị thương không nhẹ, hôm nay phải ngồi thiền cả một ngày. Vừa mới khá hơn một chút thì đã vào phòng của Từ Thiên Dận thay ca với ông cụ nhà họ Từ. Hiện tại trưởng môn tổ sư và sư phụ Trương Trung Tiên đều không đi phong thủy đường mà để cho sư huynh Khư Khải Cường, Triệu Cố và những đệ tử cùng thế hệ khác chủ trì. Đáng lẽ Hải Như cũng cần đi, nhưng vì là nữ nên sẽ chăm sóc người khác chu đáo hơn, bèn ở lại nhà cũ cùng với hai đệ tử, chăm lo sinh hoạt ăn uống cho các khách quý tôn trưởng. Mọi người không hề nghĩ Hạ Thược lại gọi điện đến. Theo lý thuyết, chẳng có chuyện gì xảy ra trên đường cô đến núi Côn Lôn. Cho dù gọi điện báo bình an cũng không có tác dụng gì. Đoạn thời gian Hạ Thược sẽ gặp mối nguy hiểm kinh khủng nhất là ở trên núi, mà tất nhiên lúc đó tín hiệu không thông được nên không thể liên lạc với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên khi nhận được cuộc gọi từ Ôn Diệp, Hải Như vẫn rất vui mừng, lập tức bắt máy. Cô đang ngồi trong phòng khách, trên cầu thang là Từ Khang Quốc đang được lính cảnh vệ đỡ xuống. Ông cụ đã 80 tuổi, ngày hôm qua chợt nghe tin dữ của cháu trai mình. Người từng trải qua rất nhiều biến cố trong cuộc đời, giờ đờ ra, mãi một lúc vẫn không thể đứng lên khỏi chiếc ghế đang ngồi. Ông cụ không màng đến việc thân phận mình, không thể tùy ý đi ra ngoài thủ đô. Chỉ kịp nói một tiếng với bên kia điện thoại, hấp tấp mang lính cảnh vệ đi theo những người ở Huyền Môn đến tận Hồng Kông. Ông cụ chỉ có thể ở lại Hồng Kông 3 ngày. Cả đêm hôm qua mà ai khuyên bảo cũng không chịu đi ngủ, túc trực bên cháu mình cho tới bây giờ. Đường Tông Bá khuyên ông cụ đi nghỉ ngơi, làm sao mà ông ngủ được. Đang định ra phòng khách ngồi một lát, sau đó ra ngoài hóng gió biển xốc lại tinh thần. Vừa xuống cầu thang, ông thấy Hải Như nghe máy với dáng vẻ mừng rơn. Ông cụ tóc hoa râm, như già đi hơn 10 tuổi nhìn qua. Hai mắt mở to, ủ rũ tan biến vào hư vô. Ông bước nhanh xuống cầu thang, bàn tay chống gậy, hơi hơi run rẩy. Hả? Có phải con bé Hạ Thược gọi điện đến không? Đưa cho ta. Ta nói chuyện với con bé. Con bé này đúng là chuyện lớn như vậy không nói cho ông. Mình thì chạy đến núi Côn Lôn. Mùa này sao vào vùng Côn Lôn được chứ? Hải Như quay đầu mở miệng, hai mắt cô tròn xoe. Không biết do giật mình hay vì sự xuất hiện đột ngột của Từ Khang Quốc hay nội dung trong điện thoại. Sau lúc lâu, Hải Như lấy lại tinh thần, nhìn ông cụ gần ngay trước mắt, rồi áy náy mỉm cười, vừa chạy ông nghe vừa nói. Ông ơi, không phải là sư thúc gọi đến đâu, là vãn bối trong nhà con. Trong nhà có chút chuyện, con ra ngoài xử lý một lát. Ông cứ nghỉ ngơi đi, có tin tức gì con sẽ nói cho ông ngay ạ. Dứt lời, Hải Như nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài, đi thẳng ra cửa. Trong phòng chỉ còn lại Từ Khang Quốc đang duỗi tay. Ông cụ nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài, không biết thất vọng hay gì khác nữa. Hải Như ra ngoài nhà cũ rồi đi thẳng xuống con đường lưng chừng núi. Sau khi xác định phía sau không có người đi theo thì mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng cô vừa thở phào thì lại căng thẳng. Không ngờ sư thúc có thai. Chuyện vui thế này lại xảy ra trong thời gian quan trọng này, chỉ làm Hạ Thược khó khăn hơn thôi. Thế nên Hải Như không dám nói cho ông cụ. Ông cụ biết chuyện rồi, không trách sư thúc đâu, ngược lại sẽ lo nghĩ cho hai mẹ con là đằng khác. Nếu lúc này ông cụ biết sư thúc mang thai đứa con nhà họ Từ, sao ông ấy chịu đựng nổi? Hải Như sợ Từ Khang Quốc lo lắng hơn nên phải giấu giếm ông cụ, cho dù phải nói dối. Ở đầu dây bên kia, Ôn Diệp hỏi cách để chăm sóc phụ nữ có thai. Hải Như lập tức cười khổ, cô ấy chưa có con nên cô không rõ nữa, chỉ biết vài điều cơ bản. Tôi nghe cậu nói sư phụ không nôn dữ lắm. Nghe nói có người còn nôn đến nôn cả máu ra ấy, phải nhập viện đấy. Thôi thì hai người ở bên kia bình tĩnh chút, đừng quá lo lắng nhé. Ở bên kia, Ôn Diệp cau mày há miệng, muốn nói rằng thế mà nôn chưa ghê à. Nhưng nghe thấy câu nói tiếp theo, im lặng trong bất lực. Mang thai vất vả như vậy thật ư? Ôn Diệp lớn lên tại cô nhi viện từ nhỏ, cho đến khi được sư phụ nhận nuôi. Cậu từng nghĩ rằng tại sao ba mẹ mình lại nhẫn tâm không cần mình. Cũng từng căm hận hai người ấy. Nhưng nghe sư phụ nói như vậy, không biết vì sao mà trong lòng chua xót, rất khó chịu. Không biết lúc mang thai, có phải mẹ cậu cũng từng chịu khổ cực như vậy không? Nếu phải, thì chẳng nhẽ không có tình thương gì với cậu mà lại nhẫn tâm không cần cậu à? Tôi cũng không biết nhiều lắm đâu, chỉ biết là nôn ngén, không có cách nào làm đỡ hơn cả. Ăn thì ói, ói rồi thì ăn tiếp. Thôi, đừng ép sư phụ cậu ráng nhồi nhét. Có thể chờ cô ấy ổn hơn chút rồi để cô ấy ăn. Hỏi xem cô ấy thích ăn gì, cố gắng mua theo khẩu vị cô ấy. Còn nữa, sáng dậy, đừng để cô ấy bụng rỗng, cho cô ấy uống nước và ăn sáng đã. Thế thì dạ dày thoải mái hơn đấy. Hải Như suy nghĩ một lúc, cuối cùng thở dài. Cô ấy chỉ biết có nhiêu đó, còn nhờ bạn bè mới biết được. Nhắc mới nhớ, lần này ba mẹ của sư thúc cũng muốn đến Hồng Kông, ngày mai sẽ tới nơi. Ban đầu sư thúc nhờ trưởng môn tổ sư giúp cô bảo vệ người nhà an toàn. Nhưng vì sư thúc tiên giận xảy ra chuyện nên trưởng môn tổ sư không thể không trở về. Tổ sư sợ người họ Hạ lo lắng về chuyện này nên không dám tiết lộ nửa chữ, nên phải nói là mời họ đến Hồng Kông chơi. Mình thì về sắp xếp mấy chuyện này. Chưa mai họ đến Hồng Kông đã thuê khách sạn ở. Nếu mẹ của sư thúc biết chuyện của cô ấy, tất nhiên sẽ biết cách chăm sóc con gái mình. Tức là chuyện này phải che giấu, nếu không thì không biết các trưởng bối lo lắng biết mấy. Hải Như than thở. Biết những điều mình vừa dặn sẽ không có tác dụng gì cả. Sư thúc muốn đến núi Côn Lôn, nơi đó lạnh giá quanh năm. Hạ Thược ăn được rồi cũng tốt được chỗ nào. Phải làm sao bây giờ chứ? Lúc trước Hải Như hình dung việc cô đến núi Côn Lôn bằng hai chữ gian nan. Nhưng giờ có phải chỉ gian nan thôi đâu. Đây đúng là hung hiểm ấy chứ. Hải Như lo lắng sốt ruột. Ôn Diệp nghe xong, đáp một tiếng rồi cúp máy. Lặng lẽ nói lời dặn của Hải Như cho Ini nghe. Ini gật đầu, quay đầu nhìn Hạ Thược đang nằm trên giường, trong tay cầm danh sách những đồ ăn sẽ mua lúc xuất phát vào ngày mai. Trái lại với sự bồn chồn của họ, Hạ Thực rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức làm cho người ta cảm thấy chuyện gì cũng khó lòng hạ gục cô. Bổ sung vài thứ vào tờ danh sách này nữa, sáng mai hai người đi mua nhé. Hạ Thược nói mà không ngẩng đầu lên. Vốn là việc ăn uống đã chuẩn bị xong, được đặt sẵn trong phòng lúc họ đến khách sạn. Đây đều là thứ mà Hạ Thược đã dặn trước. Cô lên núi bế quan tu luyện không cần ăn gì nhiều, toàn là những món ăn đơn giản, khô khan như bánh năng, thịt khô, bánh quy nén. Nhưng bây giờ không được, trong bụng cô có đứa bé, dù ốm nghén nặng thế nào thì vẫn phải ăn cho đủ chất. Hạ Thược dặn dò, sáng mai hai người đi mua chút hoa quả khô, trái cây pho mát, bánh bích quy, rau dưa, mấy loại không cần bắt lên bếp nấu ấy, chứa trong hộp giữ nhiệt là được. Không cần mua nhiều đâu, chỉ dùng cho một tuần là được rồi. Quy định ban đầu của cô là nhờ công ty lái hai chiếc xe chở đi 2-3 lần là được. Nhưng xem ra có quá nhiều thứ cần đem theo, không chuyển lên núi được, phải thuê thêm người dựng trại dưới chân núi, xây một trạm tiếp liệu nhỏ để đưa đồ lên núi mỗi lần một tuần. Hai người nghe xong, gật đầu thì gật đầu, nhưng không hề thấy lạc quan hơn chút nào. Vận chuyển đồ lên núi khó lắm. Quả đúng là vậy. Mùa này đang có tuyết, đường núi gập ghềnh khó đi mà lại thêm gió lớn, rất dễ bị lạc đường, nhiều khi còn có cả lở tuyết. Dân bản xứ cũng không muốn lên núi, cho dù trả thù lao cao, có người đồng ý mạo hiểm, nhưng những thứ cần vận chuyển lên núi nhiều quá. Cô muốn tìm huyết mạch kia để tu luyện thì phải đến nơi có độ cao rất cao, người bình thường chưa chắc vận chuyển lên được. Mấy ngày nay cô điều động không ít người bên môn phái, những đệ tử ở lại phong thủy đường bận bù đầu đến mức chân không chạm đất, giờ lại phải vận chuyển này nọ lên núi như kiểu mấy chân chạy vặt. Hạ Thược thực là không muốn điều động người môn phái chút nào đâu. Cô muốn để người ở lại chỗ sư phụ mình, lỡ xảy ra chuyện gì thì còn phản ứng kịp. Hạ Thược suy nghĩ một lát rồi gọi cho một dãy số. Người nhận máy là cô gái, mặc dù nói chuyện khá lạnh lùng nhưng bắt máy rất nhanh. Thật ngạc nhiên đấy, không ngờ có lúc cô gọi điện cho tôi. Mạc Phi. Hạ Thược nở nụ cười hiếm thấy. Lúc trước cô giả làm vệ sĩ đến Hồng Kông giúp Lý Khanh Vũ hóa kiếp. Sư huynh sắp xếp cho cô thân phận quản lý của một công ty tài nguyên quân sự, còn nhờ Eddie cử lính đánh thuê đến bến cảng với cô. Mạc Phi là một người trong số đó. Vì từng hợp tác, xem như hai người hiểu nhau. Lúc chia tay có lưu lại số điện thoại, để cần thì liên lạc. Hạ Thược không ngờ có một ngày mình cần dùng đến thật. Cô bắt máy được, chứng tỏ bây giờ cô không có nhiệm vụ. Chỗ tôi có một chuyện khó giải quyết, có thể qua giúp không? Tôi đang trong kỳ nghỉ phép đây, không nhận đâu. Phong cách Mạc Phi vẫn ngăn nắp, nhanh gọn như vậy. Sau đó cô ấy nói tiếp. Nhưng cô có thể tìm Eddie, tôi nghe theo mệnh lệnh của tổ chức. Hạ Thược nghe vậy dở khóc dở cười. Rõ ràng cô ấy cũng muốn đến mà cứ thích vòng vo làm gì thì không biết. Trong lúc cô đang oán thầm, đầu dây bên kia đổi tuyến. 3 giây sau, một giọng nói tao nhã mang ý cười truyền đến. Vợ chưa cưới yêu quý, nghe nói em có việc cần ủy thác ư? Giọng Eddie nghe đầy vui vẻ, không đợi Hạ Thược nói tiếp lại khoa trương hét lên. Ôi chúa ơi, em cãi nhau với Từ Thiên Giận à? Anh ta muốn em tự liên hệ lính đánh thuê luôn đấy à? Trong tay thằng nhóc Từ Thiên Giận kia có một đống tài nguyên trong thế giới ngầm. Vợ chưa cưới có việc gấp mà bảo mình ra mặt liên hệ. Chẳng phải Từ Thiên Giận gọi một cú điện thoại là có người đến ngay à? Lúc này Hạ Thược không có tâm trạng để nói nhảm, cô nói thẳng yêu cầu của mình. Lại nhận ra giọng nói càng thêm kinh ngạc của đối phương. Em cần xuất động lính đánh thuê quốc tế để làm người khuân vác cho em á? Chắc anh cũng biết công việc khuân vác này không dễ dàng gì. Môi trường làm việc ở đây khá khắc nghiệt đấy. Ờ, thế để anh đoán xem nào. Thứ em muốn vận chuyển là súng ống đạn dược đúng không? Chú ơi, em muốn cho nổ núi Côn Lôn đấy à? Không, là đồ ăn. Hạ Thược tựa vào cạnh giường, từ từ nhắm mắt lại, trông có chút mệt mỏi. Bên kia im lặng, sau đó truyền đến tiếng thở hồng hộc, không biết đang thở hay mỉm cười nữa. Thôi được rồi, chỉ cần người thuê chịu chi tiền, chỗ bọn anh không quan tâm thứ vận chuyển là gì đâu. Ừ. Hạ Thược thản nhiên ừ một tiếng, báo cho Eddie biết địa điểm, thời gian cần người của anh ấy chuyển đến dưới chân núi. Quả nhiên Eddie nghe vậy ngẩn người. Bấy giờ anh ấy nhận ra có cái gì đấy không đúng. Làm gì qua ở trên núi lâu như vậy? Có chuyện gì ư? Eddie à, phái vài người đáng tin đến, phải thực sự đáng tín nhiệm ấy. Cách nói chuyện của Hạ Thược làm Eddie nhận ra chút vấn đề. Được rồi. Lúc này Eddie không tỏ ra vui đùa như vừa rồi, cũng không có hỏi chuyện gì mà chỉ nhìn giờ rồi nói. Một đội 10 người sẽ đến chỗ em vào trưa mai, Mạc Phi là đội trưởng, cô ấy quen với em. Hạ Thược đáp một tiếng rồi cúp máy, không đề cập đến việc Tử Thiên Giận gặp chuyện không may, đương nhiên là có lý do. Anh từng nhiều năm hoạt động mạnh trong thế giới ngầm, nói không có kẻ thù là không thể. Hạ Thược sợ có người biết bây giờ anh không ổn thì có ý đồ xấu. May mà lính đánh thuê, chỉ cần người thuê trả thù lao làm việc là được. Bình thường họ chỉ hỏi kỹ những việc liên quan bảng giá, còn thuê người có mục đích gì họ không hỏi. Chuyện thuê người vận chuyển giải quyết xong, Hạ Thược cũng khẽ thở phào. Lực lượng đình đánh thuê này đi qua nhiều môi trường khắc nghiệt, thuê những người có sức lực, thể lực tốt như họ đương nhiên tốt hơn thuê người địa phương. Hơn nữa nếu gặp chuyện nguy hiểm, họ có thể tự bảo vệ mình. Hạ Thược vuốt ve bụng mình, dù là thế nào cô vẫn phải bạc đãi đứa bé này trong khoảng thời gian tới rồi. Tuy đây là những thứ tốt nhất mà bây giờ cô có thể cho nó. Cô nhắm mắt, cảm thấy thật mệt. Ini mang vài món đến cho cô ăn. Cô mệt nên ngủ nhanh, cũng không bị buồn nôn. Nhưng mà sáng sớm vừa mới thức dậy, cô bắt đầu nôn thốc nôn tháo. May có Ôn Diệp ở đây. Theo lời dặn của Hải Như, cậu cho cô uống nước ấm và ăn sáng, nên bây giờ mới đỡ phần nào. Ini đi theo giám đốc Quân ra ngoài mua đồ. Mặc dù cô ấy không nói nhiều nhưng rất tinh tế. Hai người đi nửa buổi sáng, đem về không ít thứ. Hạ Thược đi xem thế nào cũng bật cười. Khó cho hai người, mùa hoa quả rau dưa dù không nhiều nhưng đều cất chứa trong cái thùng giữ nhiệt nhỏ. Bên ngoài thì lồng thêm mấy cái thùng lớn vì sợ trời đông làm hỏng. Còn có hoa quả khô, phô mát, bánh bích quy, một số đồ ngọt khác nữa. Giám đốc Quân hỏi, Chủ tịch ơi, phía trước không có xe lên núi, chúng ta phải tự lái xe lên. Nhưng trên đường có tuyết, đường khó đi. Có lẽ chạng vạng mới đến bên kia. Cô xem cần nghỉ ngơi thêm một ngày rồi sáng mai xuất phát không? Không, trưa nay lên đường đi. Một vài người bạn của tôi sắp tới, chờ họ tới thì đi. Trưa nay Mạc Phi để đúng hẹn, cô ấy đến cùng với 9 người khác, trong đó cũng có một gương mặt quen thuộc. Đó là Maxim, lính đánh thuê người Nga, từng nhận nhiệm vụ cùng Mạc Phi bảo vệ Hạ Thược khi ở Hồng Kông. Trong 10 người này, chỉ có 2 người là nữ, còn lại đều là nam ở phương Tây. Phần lớn đều có thân hình cường tráng cao to. Họ vừa xuất hiện ở cửa khách sạn khi giám đốc Quân và 2 nhân viên của tập đoàn rất kinh ngạc. Giám đốc Quân không biết 10 người này là lính đánh thuê mà chỉ tưởng là vệ sĩ do chủ tịch mời đến, trong lòng không khỏi cảm thấy càng kỳ lạ. Hạ Thược đang mang thai mà lại kiên trì lên núi Côn Lôn đã đủ làm người ta cảm thấy khó hiểu rồi. Đằng này chỉ là leo núi mà còn mời những vệ sĩ mặt mũi bặm trợn thế này đến, gây cảm giác khác thường. Nhưng Hạ Thược không giải thích mà chỉ nói, tiếp đó cứ để họ đưa tôi đi là được, cậu về công ty đi nhé. Giám đốc Quân chỉ đành nghe theo. Lúc gần đi, họ để xe lại để đi chung với nhóm của Mạc Phi. Đến trưa, 5 chiếc xe chậm rãi xuất phát đến núi Côn Lôn. Hạ Thược, Ini, Ôn Diệp ngồi trong chiếc xe cùng Mạc Phi. Maxim lái xe, không đợi Mạc Phi lên tiếng, anh ta chào hỏi Hạ Thược trước. Lần đầu tiên, người đàn ông người Nga này gặp Hạ Thược đã bị cô trị một trận. Ngay cả thanh mã tấu yêu quý cũng bị cô ném vào trong đống xác. Đến tận bây giờ, anh ta còn nhớ rõ việc này nên sẵn giọng hỏi. Vài năm không gặp, Trình có tù không? Đến nơi rồi chúng ta xuống xe, đánh nhau với nhau xem. Mạc Phi ngồi trên ghế lái phó lườm qua. Có phải tôi nên nói cho Eddie là anh muốn đánh nhau với người thuê không đấy? Maxim nghe vậy thì lập tức co rụt cổ, vừa sờ mũi vừa lẩm bẩm. Biết rồi, lần này cô là đội trưởng, phụ nữ đúng là phiền toái. Mạc Phi chỉ làm như không nghe thấy, quay đầu nói với Hạ Thược. Này, sắc mặt cô gì không tốt lắm đâu. Hạ Thược mỉm cười. Gần đây đang tới thời điểm quan trọng trong tu luyện, nên khí huyết không ổn. Giờ tôi đi Côn Lôn cho tu vi, 3 tháng tới làm phiền mọi người. Nghe 2 chữ tu luyện, Mạc Phi nhíu mày. Dạo này ai nghe nói như vậy cũng không thể không thấy kỳ lạ. Nhưng những người làm lính đánh thuê như họ đã đi qua nhiều nơi trên thế giới, những chuyện kỳ lạ cũng gặp quá nhiều. Họ cũng biết huyền môn có lịch sử lâu đời. Bởi vậy Mạc Phi chỉ nhíu mày chứ không hỏi nữa. Sau đó gật đầu nói. Chỉ cần là quyết định của người thuê, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Lấy tiền ăn cơm mà thôi. Cô cần gì cứ nói với chúng tôi sẽ làm. Hạ Thược mỉm cười gật đầu. Cô rất thích sự thẳng thắn của Mạc Phi, nhưng phải xin lỗi cô ấy, bây giờ cô không thể nói thật. Cô không thể nói ra chuyện mang thai, ngay cả giám đốc Quân cũng có thể nhận ra việc cô mang thai. Nhưng vẫn khăng khăng lên Côn Lôn là rất không bình thường, thì càng không cần nói đến những lính đánh thuê nhiều năm đi qua sinh tử. Chuyện sư huynh bị thương nặng không thể tiết lộ ra ngoài, cho dù là bạn bè của anh. Hạ Thược tin Mạc Phi và Maxim nhưng không biết rõ về những người còn lại trong cùng chuyến đi. Lỡ làm cho người ta nhận ra có gì đó không thích hợp, không khó để những người này vận dụng cơ quan tình báo mà điều tra ra. Trước mắt cô không thể làm bất cứ việc gì ảnh hưởng sự an toàn của sư huynh, cho dù rất có khả năng chỉ là cô đa nghi. Ine quay đầu nhìn Hạ Thược, nhíu mày. Hạ Thược không nói cho những người này biết cô có thai thì không có gì. Nhưng cô ốm nghén nặng như vậy, sao có thể chịu đựng không nôn trong lúc đi đây? Mà quả thực Hạ Thược cố gắng nhịn xuống. Ra thị trấn, rồi đường đi lên núi Côn Lôn rất sóc. Trên đường có tuyết đọng, xe chạy chậm mà lắc lư qua lại, khiến người ta thực sự khó chịu. Trong chiếc xe tối, sắc mặt Hạ Thược càng ngày càng trắng tái đi. Ine mấy lần muốn kêu dừng xe để cô lấy lại sức, nhưng đều bị Hạ Thược lặng lẽ cản lại. Lúc đoàn xe tới chân núi Côn Lôn đã là đêm khuya. Mấy ánh đèn xe chói mắt chiếu lên ngọn núi trắng tuyết mờ mịt phía trước. Xung quanh là bóng tối chập trùng như con rồng khổng lồ ngủ say. Lúc xuống xe, mọi người không nói gì, chỉ cảm nhận cái lạnh giá của tuyết ập tới. Gió núi từ phía chân trời cuộn xoắn phát ra âm thanh tiếng giống đầy giận dữ từ thời viễn cổ. Chấn động mà đầy trang nghiêm, khiến người ta bất giác nảy sinh cảm giác kinh sợ. Đó là núi Côn Lôn, ngọn nguồn của mọi long mạch trên thế giới, là vương quốc của Tây Vương Mẫu trong thần thoại cổ đại. Nghe nói Tây Vương Mẫu có sứ giả là hai con chim xanh, trưởng quản nữ tu đạo, trong khi Đông Vương Công trưởng quản nam tu đạo. Núi Côn Lôn là nơi để đột phá cảnh giới đại thừa. Thần thoại có thể tin được bao nhiêu phần, Hạ Thừa không dám khẳng định. Cô chỉ biết, ba long mạch chính trong nước bắt nguồn từ phía đông của núi Côn Lôn, chia ra ba nhánh Bắc, Trung, Nam, chạy dọc theo ba con sông lớn. Long mạch ở Tử Cấm Thành chính là nhánh thông trực tiếp với núi Côn Lôn. Nhưng nguồn long khí ở khu vực biệt thự Hồng Tường tại thủ đô cô từng động tới. Núi long mạch ở ngoại ô cô đã từng đi qua. Lượng long khí còn lại ở những nơi đó thực sự không thể sánh bằng nơi đây. Long khí ở đây không bị ô nhiễm bởi không khí trên thành phố, nên khi cô vừa xuống xe hít thở vài cái, cảm giác thấy ngực thoải mái hơn nhiều. Cảm giác khó chịu do đi đường sóc này đều phai nhạt đi. Cắm trại ở đây thôi. Ở phía sau, Mạc Phi dẫn đồng đội chọn địa điểm thích hợp để cắm trại, đi tới nói với cô. Việc cắm trại tốn chút thời gian, các cô lên xe ngồi trước đi, ở bên ngoài lạnh lắm đấy. Hạ Thường mỉm cười đáp. Tôi không yếu ớt thế đâu, cô cứ làm việc của cô đi. Tôi thấy nếu chúng ta dừng chân ở đây không ổn lắm đối với địa điểm chúng ta lên núi vào ngày mai. Dãy núi Côn Lôn chạy dài mấy ngàn km, nguồn long mạch thưa hay dày vẫn chưa chắc. Cô đến đây vì cảnh giới đại thừa, nên đương nhiên là muốn chọn một nơi có phong thủy tốt. Mạc Phi nhìn Hạ Thược bằng ánh mắt đầy quái lạ, rồi nhìn phía dãy núi Côn Lôn theo hướng mắt của cô. Mấy năm nay chấp hành nhiệm vụ, Mạc Phi đã rèn luyện thị lực nhìn trong bóng đêm. Dù vậy trời tối om thế này cũng không thấy rõ đường đi. Không biết Hạ Thược làm sao thấy được địa điểm sẽ lên núi vào ngày mai. Mà Mạc Phi chỉ khó hiểu nhìn cô một cái, rồi huy động đồng đội làm việc. Cô ấy không phải loại người thích xen vào việc của người khác. Mạc Phi từng hợp tác với Hạ Thược một lần, lần đó cũng không giúp gì Hạ Thược được nhiều. Cô ấy biết Hạ Thược là đại sư về phong thủy, có một vài thủ đoạn mà người thường khó lý giải. Tuy lần này họ được cô thuê, nhưng những việc họ có thể giúp chẳng qua chỉ là việc về thể lực thôi. Dãy núi Côn Lôn đi qua bốn tỉnh trong nước. Hạ Thược chọn từ đây đi đến Côn Lôn đương nhiên khó đi. Nơi đây khá gần ngọn nguồn của Côn Lôn. Nếu nói núi Côn Lôn là nguồn của ngàn núi, thì nơi này chính là nguồn của nguồn. Và cách đó không xa là ngọn núi cao nhất, với nhiệt độ cao với mặt nước biển là hơn 7.000 mét, là lưng rồng của phía tây dãy Côn Lôn. Long khí nơi đây bạt ngàn, thích hợp cho việc tu luyện. Điều bây giờ Hạ Thược phải làm để phục vụ cho việc tu luyện sắp tới của mình chính là tìm một nơi có khả năng tránh gió tụ thủy. Dù đêm khuya không ảnh hưởng đến thể lực của Hạ Thược, nhưng vừa mở thiên nhãn là long mạch tự trải ra trước mắt như bức tranh về đất và trời nối tiếp với nhau. Người cổ từng nói Côn Lôn là cột chống trời nối giữa trời và đất. Cột chống trời khỏi phải nói về núi Côn Lôn cao đến mức có thể nối hai vùng xa xôi với nhau, mà chỉ là về khí. Phong thủy lấy khí làm xương sống, âm dương vạn vật trong đất trời đều được sinh ra từ khí. Việc ổn định long mạch hay bố trí cục phong thủy trên thực tế đều là đang tìm khí để xử lý, làm việc với khí. Núi là những tầng khí hỗn loạn trong đất trời ngưng kết mà thành. Nói khí của núi Côn Lôn thông với trời quả là không sai. Hạ Thược mở thiên nhãn, tìm thấy kim long hùng vĩ, long khí cuồn cuộn không dứt. Bông tuyết mờ mịt theo gió lướt qua. kim khí xông thẳng lên trời. Cô ngẩng đầu nhìn vào không trung, thấy kim khí che phủ cả bầu trời, dường như đang hòa cùng với khí của Côn Lôn. Chợt nhìn lại, không phân rõ được trời ra sao, đất thế nào, trong lòng dâng lên cảm giác trống rỗng mù mịt. Cảm giác ấy chỉ thoáng qua trong một cái chớp mắt, chưa kịp ngộ đạo thì đã tan. Hạ Thược nghiêm mặt, kể từ đêm hôm đó ở nước Anh, tâm cảnh đó không còn xuất hiện lại, tuy chỉ là một thoáng, nhưng trước mặt chính là Côn Lôn, có lẽ là điểm tốt. Suy nghĩ một lát, Hạ Thược tập trung vào việc tìm kiếm huyệt phong thủy. Cô cẩn thận giả soát, không ngờ thực sự phát hiện một nơi tốt. Cái hang này phía sau núi tạo hình tượng như đang ngồi sau lưng rồng. Ở giữa hai bên trái phải là song sư triều bái. Đi về phía trước nữa là một vùng tuyết bao la như một mảnh hồ trắng khi nhìn từ phía xa. Không chỉ có khí tượng lớn mà bố cục cũng rất đẹp. Hầm mộ nào vừa có nước chảy như giải lụa, quanh co trông rất hữu tình. Không đâm thẳng hay bị bịt kín, ôm trọn ngàn núi non, trăm nhánh ao hồ mới là long huyệt thực sự. Nếu được chôn trong một ngôi mộ thế này thì các thế hệ sau có thể nói là đỗ đạt trạng nguyên vô số, đạt được nhiều thành tựu lớn lao. Con cháu dù theo văn hay theo võ đều có số phú quý thịnh vượng. Một hầm mộ phong phú như thế khó tìm được tại nơi nào, thậm chí là các ngọn núi nổi tiếng trong nước. Chỉ có núi Côn Lôn mới không hiếm. Nhưng hầm mộ này lại ở sau lưng núi. Nếu không có năng lực thiên nhãn như Hạ Thược thì có khả năng các thầy phong thủy khác phải đi lên tận đỉnh núi để xem toàn cảnh Côn Lôn mới có thể thấy được cái hầm mộ này. Tuy nhiên, dãy núi Côn Lôn trước mắt có độ cao so với mặt biển lên đến tận hơn 7.000 mét. Băng tuyết san sát nhau trên đỉnh, dốc đứng như đao, lại thêm lúc nào cũng có tuyết lở, đâu ai muốn lên là lên được. Trên đời không biết có bao nhiêu người muốn leo lên được đỉnh núi, và họ đều trở thành ngọn kích gãy chìm trong bãi cát tại nơi này. Đại khái cũng vì vậy mà long huyệt này vẫn còn được giữ lại đến ngày hôm nay. Hạ Thược nhìn thoáng qua, thấy hầm mộ này ở giữa sườn núi, nhưng bằng phẳng rất thích hợp để dùng cho việc tu luyện. Cô và các lính đánh thuê không cần đi lên đỉnh núi nữa, ngày mai cứ đi từ bên hông tìm đường vòng là qua được. Nghĩ như vậy, Hạ Thược bèn rời mắt sang chỗ khác, định đi qua mai rồi tìm đường luôn để tiết kiệm chút thời gian. Nhưng cô vừa chuyển mắt đi thì lại ngẩn người. Đó là cái gì? Ở bên trái hầm mộ phong thủy Hạ Thược vừa thấy, trên con đường mà họ cần phải đi qua có một khu vực khá thoải mái. Mặc dù bằng phẳng, nhưng tuyết ở đó lại dày hơn chỗ khác rất nhiều, như được đọng lại từ trăm ngàn năm qua. Đo bằng mắt thường thì dày chừng 200-300 mét, như được hình thành từ các trận tuyết lở. Điều làm Hạ Thược thấy kỳ lạ không phải là phát hiện được một khu vực tuyết lở, mà là một vùng bất thường bên dưới lớp tuyết đọng thật dày ấy. Cái vùng đó nằm sâu trong lòng đất với diện tích rất lớn, bên trong ngưng tụ một luồng khí màu vàng yên tĩnh và êm dịu như biển. Luồng khí đó khác với long khí trên núi Côn Lôn, nó đậm màu hơn cả long khí, đậm đến mức Hạ Thược đã dùng năng lực thiên nhãn mà vẫn chỉ có thể thấy một đoàn khí màu vàng với diện tích lớn kia mà không thấy được bên dưới nó có cái gì. Đây là lần đầu tiên Hạ Thược nhìn thấy có loại khí nào đậm màu hơn cả long khí. So với việc mắt mình không thể nhìn thấu hình ảnh chân thật bên trong, Hạ Thược quan tâm đến nguồn gốc của luồng khí màu vàng đó hơn. Mọi loại khí trên thế giới này đều không sánh bằng âm khí và dương khí, mà long khí của long mạch trải dài khắp dãy Côn Lôn đã là loại khí trí cực rồi. Sao có thể có loại khí nào mạnh hơn nó? Cô nhìn thấy luồng khí đó đậm màu chứ không có cảm giác mãnh liệt, hừng hực. Ngược lại có rất yên tĩnh, ôn hòa là đằng khác. Nó giống như một loại khí cực kỳ tinh khiết, được đất trời ngưng kết qua hàng tỷ năm vậy. Mới nhìn một cái thôi là đã cảm thấy ấm áp rồi. Tựa như thai nhi nằm trong bụng mẹ, yên bình, tươi đẹp, làm cho người ta không kiềm chế được mà thấy lòng nhẹ đi. Hạ Thược vô thức xoa bụng mình, khóe môi nở nụ cười đầy dịu dàng. Ini đứng cạnh thấy Hạ Thược như vậy thì khó hiểu nhìn cô. Cô không sao chứ? Nghe câu hỏi này, Hạ Thược mới chợt hoàn hồn, ngẫm ra một lúc rồi lắc lắc đầu. Không có gì đâu. Tôi tìm thấy một hầm mộ tuyệt vời, ngày mai chúng ta vào trong đó đi. Ini dùng chuyên sâu có độc nên không rõ về những gì liên quan phong thủy. Nghe vậy chỉ gật đầu. Cô thấy nhóm Mạc Phi đã tay chân lưu loát dựng vài lều trại xong thì đỡ Hạ Thược vào trong nghỉ ngơi. Ôn Diệp đi theo sau, cậu đang vừa cầm la bàn vừa quay đầu nhìn những dãy núi bị che phủ trong bóng tối đằng xa kia. thị lực của cậu muốn thấy rõ thế núi không thành vấn đề, nhưng cậu muốn biết sư phụ chọn được hầm mộ nào vậy? Lúc nãy Ôn Diệp phát hiện mấy chỗ, nhưng chỗ thì không thích hợp cắm trại trong thời gian dài, chỗ thì khá xấu. Nơi này là núi Côn Lôn, cậu không cho là sư phụ sẽ để ý mấy hầm mộ phong thủy tầm thường. Ôn Diệp ôm nghi hoặc vào trong lòng rồi tiến vào. Hạ Thược ngồi vào vị trí thoải mái trong lều, mắt nhìn về nơi tuyết lở không nhìn thấy được kia. Cô dám khẳng định trong đó có một thứ cực kỳ tốt. Nhưng mà nơi đó lại nằm dưới lớp tuyết 200-300 mét, chỉ dùng sức người thôi rất khó tìm ra được. Và sáng sớm ngày hôm sau, nhóm Mạc Phi gồm 10 người hộ tống Hạ Thược lên núi. Mặc dù làm công việc khuân vác, nhưng nhóm Mạc Phi cũng không bị chậm trễ. Họ dậy và ra ngoài lều trại còn sớm hơn Hạ Thược để tới chân núi xem xét đường đi. Tối qua trời đen kịt nên không thể nhìn rõ ràng. Sáng nay trời hửng lên thì mới thấy được. Kết quả dù ở đây là những lính đánh thuê hàng năm đều đầm mình trong mưa bom bão đạn, nhưng biết nhiệm vụ lần này không dễ. Núi Côn Lôn quá dốc. Nếu là rừng sâu núi thẳm bình thường thì dù là rừng nguyên thủy, những người này cũng không e ngại. Nhưng ngọn núi phủ đầy tuyết trước mắt như dựng thẳng lên trời như dao, cũng chẳng có lối nào đi được. Kể cả mấy chỗ nhìn như dốc thoai thoải kia cũng bị tuyết trắng bao phủ. Bên dưới lớp tuyết đó có chôn cái gì không, có cái gì nguy hiểm đến tính mạng không, ai cũng không biết. Lát nữa tôi sẽ cử 2 người đi phía trước dò đường, mấy thứ đồ đạc cần vận chuyển đi phía sau, các cô đi cuối cùng. Mạc Phi nghe Hạ Thược nói muốn đi ra sau lưng giữa sườn núi thì dẫn vài người đi nghiên cứu, sau đó trở về sắp xếp đội hình đi. Mạc Phi để nhóm 3 người Hạ Thược đi ở hàng cuối cùng, vì những khi có tuyết lở hoặc nguy hiểm gì, họ có thể đẩy nhanh tốc độ xuống núi hơn. Đây là trách nhiệm của họ khi thực hiện nhiệm vụ này. Hạ Thược biết tấm lòng của Mạc Phi, chỉ mỉm cười. Sau đó cô thấy Mạc Phi đưa tay chỉ về bên phải lòng núi. Bên kia nhìn như bằng phẳng nhưng không nên đi, khả năng rất lớn là vùng tuyết lở đấy. Chúng tôi sẽ đi từ cánh trái lên núi, tuy đường hơi dốc một chút, nhưng có khá nhiều chỗ tận dụng để đi. Cô đừng lo, đến lúc đó cứ để tôi sắp xếp. Tôi chỉ muốn nói cho cô một tiếng, trong lúc đi không nên nói chuyện, cố gắng giảm biên độ động tác. Cần trao đổi những gì, chúng ta chỉ dùng thủ ngữ thôi. Mạc Phi nhìn hai người phía sau Hạ Thược nói. Mạc Phi đã từng thấy bản lĩnh Hạ Thược như thế nào, có lẽ hai người mà cô mang theo sẽ không kém cỏi đâu. Tuy ba người là bên thuê, nhưng không phải thuộc dạng mong manh yếu đuối, chuyên làm những chuyện chỉ gây thêm phiền cho người khác. Trong lúc lên núi, nhóm Hạ Thược phối hợp với nhau rất chặt chẽ. Mạc Phi chỉ muốn hỏi xem họ có hiểu thủ ngữ không, không hiểu thì cô ấy có thể dạy vài cái cơ bản. Hạ Thược nhìn về bên phải lòng núi theo hướng chỉ của Mạc Phi, hơi tập trung vào luồng khí màu vàng nằm sâu bên dưới kia một hồi, sau đó cười nói. Bên kia đúng là vùng tuyết lở đấy. Nhìn chung thì tầm dày 200-300 mét, diện tích cũng rộng, chúng ta phải tránh đi. Mạc Phi kinh ngạc. Sao cô biết? Cô quen địa hình ở đây à? Hạ Thược không nói rõ, chỉ nở nụ cười thần bí. Cô quen tôi là thầy phong thủy dự, bói toán tính cát hung vốn là sở trường của tôi. Nên lát nữa cứ để tôi dẫn đường đi, cô cử vài người đi theo tôi đánh dấu đường đi, tiện cho sau này các cô lên núi. Hả? Mạc Phi ngẩn người, đợi một lúc không kịp lấy lại tinh thần. Không chỉ cô ấy mà Ôn Diệp đang đi sau Hạ Thược cũng trợn tròn mắt nhìn sư phụ bằng vẻ mặt bà đỉnh vậy. Sao cậu không biết thầy phong thủy có năng lực nhảy nhở? Bói toán tính cát hung lợi hại cỡ nào thì khỏi nói, nhưng có thể lợi hại đến mức dò đường luôn cũng được ư? Biểu cảm Y Ni khá là ba chấm. Cô ấy định ngăn cản nhưng phải dừng lại trước ánh nhìn của Hạ Thược. Mạc Phi không đồng ý. Không được, không được, vậy không được đâu. Cô là cố chủ, đảm bảo sự an toàn của cô là nhiệm vụ hàng đầu của chúng tôi. Nếu như xem tôi là người thuê thì nghe tôi đi, đã triệu tập các cô đến đây, đương nhiên tôi muốn các cô đến bao nhiêu người thì về bấy nhiêu người. Giọng Hạ Thược lạnh đi, quả quyết cho phép Mạc Phi phản đối. Thấy Mạc Phi có lời muốn nói, cô bèn giành trước. Tôi không phải người lỗ mãng, điều này chắc cô biết rồi. Mạc Phi cứng họng, không biết nên nói gì nữa. Hạ Thược xoay người về lều trại, hiển nhiên quyết định chuyện này như vậy. Mạc Phi bất đắc dĩ đành phải về bàn bạc với đồng đội. Nghe Mạc Phi nói xong, ngoài Maxim là trợn trắng mắt, những người còn lại sửng sốt. Có lẽ đây là nhiệm vụ kỳ lạ nhất trong số những nhiệm vụ họ thực hiện trong nhiều năm qua. Người thuê đi ở phía trước mở đường, họ thì theo sau à? Chuyện gì thế này? Danh tiếng của Hạ Thược và những câu chuyện truyền kỳ về cô, các lính đánh thuê cũng có nghe. Nhưng khi cô nói muốn dùng bói toán để lên núi tìm đường, tất cả mọi người đều không tin. Lần này lên núi, tuy nói là không cần leo lên đỉnh, nhưng ngọn núi trước mắt là ngọn cao nhất của phía tây dãy Côn Lôn. Mặc dù là giữa sườn núi cũng không dễ đi, chưa kể đoàn người còn đang vận chuyển đồ đạc. Sau khi đội của Mạc Phi đưa Hạ Thược và hai người kia lên núi nghỉ ngơi, họ còn phải trở về nơi cắm trại dưới núi để bổ sung thức ăn, thức uống cho tuần tới, ngay trong ngày hôm đó. Thế nên ban ngày lúc họ đi phải nắm rõ đường đi lên núi, xuống núi, thời gian rất gấp gáp. Thấy Hạ Thược quyết định, Mạc Phi xem giờ, không thể không lâm thời điều chỉnh kế hoạch. Cô ấy bảo Maxim hai người chuyên về leo núi đi theo Hạ Thược, những người còn lại đi ở đằng sau. Định là trong lúc đi, nếu như thấy gì không ổn, lập tức đổi người với Hạ Thược. Ôn Diệp Ini tự nhận là mình hơn những người lính đánh thuê này. Họ cực kỳ muốn đi theo Hạ Thược, nhưng Hạ Thược lại cho họ ánh mắt. Ánh mắt đó ý bảo họ ngoan ngoãn phối hợp đi, thế là hai người đành cau mày đi ở top cuối cùng. Vì đi tuốt về phía cuối, nên nỗi lo âu của hai người còn nhiều hơn nhóm người Mạc Phi. Họ biết Hạ Thược mang thai. Mấy ngày nay cô nôn ngén rất nặng, lại thêm ngày hôm qua, từ lúc xuất phát vào buổi trưa, cố nhịn không nôn. Như thế hoàn toàn không tốt cho cơ thể. Đã thế hôm nay, cô lại đi ở phía trước dò đường. Lỡ đâu sẩy chân, với thân thủ cô mặc dù không đến mức có vấn đề, nhưng ai có thể đảm bảo đứa bé không bị ảnh hưởng chứ? Nhưng điều hai bên lo lắng lại không xảy ra, suốt quá trình đi rất thuận lợi. Hạ Thược đi không nhanh, mỗi bước đi rất vững. Ban đầu các lính đánh thuê đi theo sau không dám thở mạnh, thấy cô dẫm xuống bước nào là thấp thỏm bước đó. Nhưng khi đi được vài trăm mét, sự lo sợ của nhóm Maxim biến thành ngạc nhiên. Họ là người có kinh nghiệm nên hiểu một dãy núi đi vào trong thần thoại như Côn Lôn, trồng chất bao năm tuyết. Độ tuyết dày đọng đáng sợ biết bao, nhưng điều làm cho người ta giật mình. Những nơi Hạ Thược đi qua, không có nơi nào tuyết quá đầu gối, chỗ mỏng nhất chỉ vừa tới mu bàn chân. Hơn nữa mấy chỗ tuyết mỏng thế này không hề thiếu. Ai sáng suốt cũng nhận ra, sao mà đây là dò đường có thể đi chứ? Đây là không chỉ có thể đi mà còn dễ đi nữa. Dù tìm người địa phương để dẫn đường, chưa chắc biết dò đường như thế này. Vừa rồi ở chân núi, đoàn người không tin, bây giờ thì không thể không trố mắt. Trong mắt mỗi người có một câu nghi vấn, Hạ Thược thực sự dùng bói toán cát hung để tính đường đi ư? Ôn Diệp và Ini thì biết điều đó là không thể. Bói toán cát hung nhiều nhất chỉ có thể tính ra chuyến đi này lành hay dữ. Nếu muốn hỏi ra từng bước thế nào thì làm sao được. Mặc dù có thể là người có tu vi cao nắm giữ được khả năng này, nhưng Ôn Diệp từng nghe nói mệnh cách sư phụ kỳ lạ, cát hung của cô có thể tính ra được, vậy làm sao cô có thể dùng cách xem bói dò đường đây? Nhưng kỳ lạ thì kỳ lạ, lính đánh thuê không quên việc chính. Sau khi Maxim thấy lối đi Hạ Thược chỉ ra rất thuận lợi, hầu như chẳng ai có khả năng tìm được con đường như thế này, cô lập tức dùng thủ ngữ bảo các đồng đội đi phía sau chú ý cắm ký hiệu đánh dấu xuống đất, để sau này lên núi xuống núi dựa vào con đường này. Đoàn người đi theo Hạ Thược lên núi, đến khi vòng qua giữa sườn núi để đi ra lưng núi đã là buổi chiều, sắp sửa trạng vạng. Đoàn người đều thích nơi bằng phẳng mà Hạ Thược đã chọn, chỉ có Ôn Diệp là có thời gian suy nghĩ về việc từ khi nào cô nhận thấy sau núi có hầm mộ phong thủy như kiểu một con rồng ngọc tuyệt đẹp thế này. Còn Mạc Phi nhanh chóng làm thủ ngữ, chỉ thị mọi người dựng lều. Hai lều trại dành cho nhóm Hạ Thược được dựng song song với nhau. Hạ Thược với Ini ở một lều, Ôn Diệp và đống thực phẩm chen chúc một lều. Trên núi không có tín hiệu. Lúc đến, Mạc Phi mang theo radio phát tín hiệu và bộ đàm để liên lạc phòng khi có tình huống khẩn cấp. Mà dù Hạ Thược biết một khi có tình huống khẩn cấp, họ có từ dưới núi chạy lên cũng không kịp, nhưng không nói gì, chỉ mỉm cười nhận tấm lòng của họ. Đã chạm vạng rồi, các cô xuống núi an toàn không? Hạ Thược thì thầm bên tai Mạc Phi. Mạc Phi đáp, yên tâm đi, chúng ta tới nơi sớm hơn giờ thời gian tôi dự tính. Trên đường đi chúng tôi giải ký hiệu đánh dấu là gậy huỳnh quang, hơn nữa không cần mang khuân vác cái gì. Buổi tối đi đường chỉ cần gió tuyết không lớn là không thành vấn đề. Khi nào xuống núi chúng tôi báo bình an với cô. Hạ Thược gật đầu không nói gì thêm nữa, mà chỉ bảo nhóm Mạc Phi nhanh chóng trở về bằng đường cũ. Trên dãy Côn Lôn có tuyết quanh năm, nhiệt độ âm 20 độ. Buổi tối nếu có gió và tuyết nhẹ, tầm nhìn thu hẹp lại rất nhiều. Xuống núi dù có ký hiệu dẫn đường thì vẫn nguy hiểm. Mạc Phi cũng biết thời gian gấp gáp, chỉ nói một câu bảo trọng với Hạ Thược và hai người kia, rồi lập tức dẫn người quay về. Đến khi không thấy bóng dáng họ nữa, Ini đi tới bên cạnh Hạ Thược thấp giọng, cậu sao rồi? Muốn nôn thì đừng cố nhịn nữa. Đi cả một ngày cũng không nghỉ ngơi như thế. Cậu vào nghỉ một lát đi. Ngủ từ giờ đến sáng mai, khi nào mặt trời mọc tôi gọi cậu dậy ngồi thiền. Hạ Thược nghe vậy thì cười cười lắc đầu, nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình. Đôi mắt cô trông đầy dịu dàng nhưng cũng chứa nỗi lo lắng. Không biết là nhớ linh khí trên Côn Lôn, hai đứa bé nó hiểu chuyện. Từ khi đến núi Côn Lôn, nó không nghịch nữa, nãy giờ ngoan lắm. Lúc không ngoan, tuy nó làm cho cô khó chịu đấy, nhưng cô cảm nhận được sự hiện hữu của đứa bé. Bây giờ nó ngoan đến mức một chút động tĩnh cũng không có, ngược lại làm cô bắt đầu lo lắng. Thấy vẻ lo âu trong mắt cô, đôi mắt Ini sáng ngời. Cô nhìn chằm chằm vào bụng Hạ Thược. Này, có khi nhờ linh khí trên núi Côn Lôn cũng không chừng ấy. Cậu đoán xem, cậu ở trên núi tu luyện 3 tháng, có lẽ nào đứa bé vừa sinh ra có thiên phú cao ngất trời không nhỉ? Hạ Thược chỉ phì cười. Thiên phú của con tốt hay không, cô chưa bao giờ suy nghĩ về điều này. Chỉ biết mình có thai, niềm mong mỏi mà cô dành cho nó đơn giản là bình an. Chỉ cần bình an khỏe mạnh, tương lai là một người chính trực lương thiện, thiên phú có gì quan trọng đâu. Nghĩ lại thì ba mẹ cô cũng kỳ vọng vào cô như vậy. Họ không đặt nặng vào việc sự nghiệp của cô cần phải trải rộng mức nào. Cho dù không có tập đoàn Hoa Hạ, chỉ cần cô bình an, gia đình có thể đoàn viên lâu dài là tốt nhất. Tình thương ba mẹ bao la bát ngát như vậy, mà đến lúc cô có đứa con riêng của mình mới thực sự lý giải được. Hơn nữa, Hạ Thược cụp mắt, Ini không nhìn thấy tia sáng lạnh lẽo lướt qua dưới đáy mắt dịu dàng của cô. Ini không biết, hay có thể nói là tất cả mọi người đều không biết. Tất cả mọi người đều cho là cô dành 3 tháng cho chuyến đi này. Nhưng thực ra, chỉ có chính cô mới biết cô chỉ cho mình 2 tháng. Trước khi đi cô nói cho Lượng Tử, nói cho Sư Môn, thậm chí nói cho các nhân viên cấp cao trong công ty, cô đi 3 tháng mới về. Đó là vì cô biết không gạt được người một nhà, ắt không thể gạt được kẻ địch. Thủ đô sắp có biến, nếu tất cả mọi người đều nghĩ cô cần 3 tháng mới về, nhưng 2 tháng cô xuất hiện trước mặt họ, có phải lúc đó sẽ có một trò hay không đây? Lúc Hạ Thược nâng mắt lên, vẻ lạnh lẽo trong mắt đã tan. Để cô nhìn xem nơi thủ đô sẽ rung chuyển đến mức nào, do những kẻ nào làm ra. Mình không ngủ đâu, chúng ta đến đây không phải để giải sầu. Thời gian gấp gáp, cho dù thêm một đêm cũng tốt. Giờ bắt đầu đi, hai người cũng không cần lo cho tôi đâu. Không dễ có cơ hội này, hai người tranh thủ đi. Hạ Thược quay về lều uống một hụm nước, rồi đi tới bên cạnh vách đá ở ngoài, khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt lại. Trước khi ngồi thiền, cô nói với hai người đứng cạnh có định khuyên cô thêm chút nữa. Lúc tôi nhập định rồi đừng quấy rầy tôi, khi nào cần nghỉ ngơi tôi sẽ thức dậy. Đến đây tập truyện sẽ được kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong tập kế tiếp nhé.